Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Đại Thành Chấn Động. Chương 325, Đại Thành Chấn Động vèo vèo vèo. Chủ thành trên không, từng đạo thân ảnh xuất hiện, kia tốc độ đều là cực nhanh, giống như tia chớp, ở trên nóc nhà xẹt qua, hướng đồng nhất phương hướng đi. Giữa không trung, đạo kia kinh khủng đao mang không ngừng cô đọng, mơ hồ lộ ra thực chất phong mang, càng ngày càng bén nhọn, tưởng thật là thật, có thực nguyệt chi uy. Bất quá, đạo này đao mang chưa hoàn toàn thành hình, làm nó hoàn toàn chuyển thành thực thể, giống như một thanh mô hình lớn thần đao, mới xem như hoàn toàn hoàn thành một đao kia. Như vậy rung động tình cảnh, tất nhiên kinh động chủ thành rất nhiều cường giả, rối rít chạy tới Lạc Nguyệt Phong phương hướng, thăm dò đến tột cùng. Bọn này thân ảnh ở bên trong, nhưng lại là có một bóng dáng cực là nhanh chóng. Chỉ thấy thân ảnh chợt lóe, tiện đã là ở trăm trượng ở ngoài, phảng phất là ở thuấn di một dạng. Thật kinh người thân pháp, gần như xúc địa thành thốn. Có người kinh hô, thân ảnh này chính là Phùng Bá, nhận được chủ nhân đồng ý, hắn một khắc cũng không ngừng lại, toàn lực thi triển thân pháp lên đường, muốn cứu ra vị kia thầy thuốc, vì tiểu thư trị liệu ám thương. Tiểu tử, ngàn vạn khác, đừng, xảy ra chuyện a, để cho lão nhân gia ta cứu ngươi đi ra ngoài, trị cho ngươi liệu thật nhỏ tỉ thương thế, mọi người tất cả đều vui vẻ. Phùng Bá trong lòng nghĩ ngợi, thân ảnh liên động, tốc độ càng phát ra mau lên, chỉ thấy một đạo vừa một đạo tàn ảnh xuất hiện, mỗi một đạo tàn ảnh ở giữa khoảng cách, đều là trăm trượng khoảng cách, hết sức kinh người. Chốc lát, Phùng Bá đã đi tới một ngọn núi đơn độc dưới chân núi. Nơi này có thành tấm quần thể kiến trúc, bốn phía hư không hiện đầy vết rách, cực không ổn định. Tương đối nguy hiểm, mà đạo kia kinh khủng đao mang đang ở phía trước, bất quá ngàn mét khoảng cách, răng rác, một đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, ở Phùng Bá phía trước cách đó không xa đánh rớt, đem một khối nham thạch chém vỡ, hóa thành phấn vụn tiêu tán. Đao này mang lực lượng thật là mạnh, còn đang hấp thu địa mạch lực, kéo dài tăng cường, một khi chân chính hoàn thành, uy lực của nó có thể so với nghịch mạng cảnh tuyệt thế cường giả. Phùng Bá híp mắt, đánh giá giữa không trung kinh khủng đao mang, rồi sau đó nhìn hướng tiền phương, mục lực xuyên thấu đêm tối, thấy một ngọn giữa quảng trường, vô số diễm khí xiềng xích giao thoa tung hoành, tạo thành một đại kén, khép kín một người. Hơn nữa, quảng trường bốn phía, ẩn núp, tính ra mấy gỗ cường đại hơi thở, từng cái đều là địa võ cường giả, tản ra rét lạnh sát khí, cảnh cáo bất luận kẻ nào không được nhích tới gần. Hiển nhiên, những người này đều là Lạc Nguyệt Phong đại cao thủ, ngăn cản bất luận kẻ nào nhích tới gần này tòa quảng trường. Kia kén trong người, chính là cái kia thầy thuốc sao? Làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy? Phùng Bá không khỏi cau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Thực lực của hắn rất kinh người, mặc dù không địch lại nghịch mạng cảnh tuyệt thế cường giả. Nhưng là, từ cường giả như vậy mí mắt dưới, sinh sôi cứu đi một người, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng là, nếu như bốn phía còn phong cố vô số diễm khí xiềng xích, bao phủ một ngọn hé ra địa cấp đại trận, lại cộng thêm mấy vị địa võ cảnh giới đại cao thủ. Dưới tình huống như thế cứu người, Phùng Bá cũng có năm thành nắm chắc có thể làm đến. Chẳng qua là, rốt cuộc cứu về tới là người sống, hay, vẫn, là một cỗ thi thể. Hắn tự liền một thành nắm chắc cũng không có. Phiền toái á, Phùng Bá một trận thở dài. Phiền toái á, cùng một thời gian, bên người cách đó không xa, liên tiếp vang lên đồng dạng thở dài, liên tiếp, Lệnh Phùng Bá sợ hết hồn, nếu như không phải là thanh âm bất đồng, hắn còn tưởng rằng là của mình truyền thanh đấy. Cách đó không xa trong bóng tối, lần lượt mỗi một thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, tựa như là trong đêm tối quỷ mị, cũng hiển lộ rõ ràng những người này tu vi cực kỳ cao thâm. Không kém gì Phùng Bá. Trên thực tế, mắt thấy kinh người như vậy đau mang, nhưng lại có thể tới gần nơi này, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao tuyệt hạng người. Ít nhất là tiên thiên tông sư trở lên thực lực. Đạo này đao mang là Lạc Nguyệt đao vương nhất mạch. Đời thứ nhất tổ sư bội đao trung niêm phong kinh thiên đao kình đi. Có người nói nhỏ, nói ra đạo này đao mang ngọn nguồn. Quả thật như thế, đây là thực nguyệt đao kỹ trong thực nguyệt toái tinh trảm. Lại qua chốc lát, sắp hoàn toàn thành hình. Trừ phi nghịch mạng cảnh cường giả, nếu không, căn bản không thể ngăn cản. Có người thán phục, rất rung động, cũng rất nghi ngờ, rốt cuộc là gì biến cố, sẽ để cho Lạc Nguyệt Phong vận dụng thần binh, buông thả khủng bố như vậy đao kình. Chẳng lẽ là có đại địch xâm lấn? Có người thấp giọng hỏi Tuần, hắn là vừa mới chạy tới, còn không rõ ràng tình huống. Những cường giả này thấp giọng nghị luận, đối với phía trước trong quảng trường tình huống không rõ lắm. Bởi vì trước đây, khu vực này có đại trận phong thiên, không có chút nào hơi thở tiết lộ, không người biết được trong đó biến cố. Đại địch, ha ha, chỉ có thể nói là tương lai đại địch, Lạc Nguyệt Phong, còn có Long Đà Các, cùng với thần y quán chờ, về các thế lực lớn. Lần này là đầu bị lừa đá rồi, thiếu chút nữa nhắc tới miếng sắt. Trong đám người, có người lãnh cười ra tiếng, hiển lộ là đã sớm tới đây. Đối với trong quảng trường tình huống rất rõ ràng, chung quanh chúng cường giả rối rít hỏi thăm duyên cớ. Mọi người phần lớn là Tây Linh chủ thành danh túc, lẫn nhau tương đối quen thuộc, rất nhanh biết được chân tướng. Cái gì? Cứu trị giản soái cái vị kia thần bí thầy thuốc, không chỉ có y thuật thông thần, hay vẫn là siêu việt thượng một nhiệm địa mạch thông thiên tháp tiền tam tuyệt thế thiên tài. Chưa đầy 20 tuổi, võ tới địa cảnh, là tông môn kia đào tạo ra tới, như thế kinh tài tuyệt diễm, rất có thể là một vị tuyệt thế cao thủ nhập thất đệ tử. Vẫn không có tiếng tăm gì. Lại bị thần y quán Lạc Nguyệt Phong như thế cưỡng bức, như thế hành động thực là tiểu nhân gây nên. Hỏi ý chạy tới chúng cường giả, rõ ràng chuyện ngọn nguồn, không khỏi là rối rít biến sắc, thầm mắng Lạc Nguyệt Phong nhóm thế lực vô sỉ quá lắm. Cũng có người âm thầm suy đoán, vị này thần bí thầy thuốc sư thừa, rốt cuộc là vị nào tuyệt thế cao thủ. Chuyện này sau đó vừa sẽ đưa tới như thế nào phong ba. Trong đám người, Phùng Bá tức là cau mày không triển, càng là hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn âm thầm ngoài khiếp sợ, cũng là rất buồn rầu. Dưới tình huống như thế nào cứu đi vị kia thầy thuốc đâu? Quả thật, Phùng Bá tu vi rất cao thâm, chính là địa võ cảnh đại cao thủ. Hơn nữa, tu luyện có bí kỹ, có thể có đổi trắng thay đen khả năng, ở nghịch mạng cảnh cường giả trước mặt, đem người cứu đi, nhưng là, tình huống trước mắt, rõ ràng so sánh với đối mặt một vị nghịch mạng cảnh tuyệt thế cao thủ. Còn muốn khó giải quyết hơn, phiền toái rồi, sớm biết như thế, nên thỉnh tiểu thư cùng nhau tới đây, bất quá, này cũng không được, tiểu thư như vậy thân phận, một khi liên lụy trong đó, rất có thể bị tới hoàng thất kiêng kỵ, càng thêm phiền toái. Phùng Bá bóp cổ tay không dứt, hết đường xoay sở. Trên thực tế, không chỉ có là Phùng Bá muốn cứu người, ở chung quanh quảng trường rất nhiều cường giả ở bên trong, cũng có không ít người tồn tại có một dạng tâm tư. Phải biết, vị kia Vũ Tiên Sinh là như thế kỳ tài, nếu như có thể cứu kia tại nguy nan, giống như là kết giao tương lai một vị nhân vật tuyệt thế. Đây là một vốn bốn lời mua bán, nhưng là đối mặt Lạc Nguyệt Phong ẩn núp cường giả ngăn trở, còn có quảng trường trên không đạo kia kinh khủng đao mang, không người nào nguyện ý dẫn đầu xuất thủ mạo hiểm. Đang lúc ấy, cách đó không xa trong bóng đêm, hai đạo thân ảnh bay vút tới, như nguyệt đêm hồng nhạn, chớp mắt là tới. Lạc Nguyệt Phong, các ngươi dám hạ độc thủ, ta Giản Vạn Thần cùng các ngươi không xong. Một tiếng chợt quát vang lên, chính là Giản Vạn Thần. Giản Nguyệt Cơ đến rồi. Ở kênh đào sóng biển dâng, sau khi kết thúc, hai người bị Long Đà các cao tầng cuốn lấy, đi thẳng không ra thân, chạy về Giản gia, sau đó mới phát hiện dị thường, biết được chuyện không ổn, hỏa hốc chạy tới. Lúc này, Giản Vạn Thần mày rậm dựng đứng, râu tóc giận trương, cả người bay lên huyết sắc hơi thở, đó là vô cùng nồng đậm sát khí ngưng tụ mà thành, tạo thành một loại ác khí. Cách đó không xa chúng cường giả thấy chi phải sợ hãi. Tây Linh quân đoàn Giản Vạn Thần uy danh, cùng với khác bốn đẹp trai bất đồng, Tòng Quân lúc chính là từ một cái binh tốt làm lên, thuần túy dựa vào sát tràng giết địch, sinh sôi giết ra tới uy danh. Tin đồn, ban đầu Giản Vạn Thần thăng nhâm tướng quân, trên người quanh quẩn ác khí, đủ để bao trùm ngàn trượng, để cho thuần khiết huyết long câu lâm vào sợ hãi, chính là vạn người khó địch. Hiện tại, vị này Giản soái ngủ đông mấy mươi năm, sát khí trên người lại là như cũ như thế nồng đậm. Không hổ là Tây Linh võ hùng, ngay cả đại nguyên soái Nghệ Võ Cuồng cũng rất là tán thưởng. Lúc này, nơi xa dọc theo quảng trường, có trầm thấp quỷ dị thanh âm truyền đến. Ha ha, Giản soái, ngài bình tĩnh chớ nóng, cái này Vũ Tiên sinh lai lịch khả nghi, hiện tại chúng ta Lạc Nguyệt Phong điều tra rõ, hắn rất có thể cùng ngoại tộc cấu kết, lẻn vào Tây Linh chủ thành, là muốn ám toán ngươi, thậm chí, hắn rất có thể không phải nhân tộc, là một ngoại tộc sở giả trang, cho nên, mới đi trước đưa hắn chế trụ, đợi đến đưa hắn chém giết, nhất định lộ ra nguyên hình. Giản soái, ngài là Tây Linh quân đoàn năm soái một trong, thân hệ Tây Linh chi an nguy, chúng ta Lạc Nguyệt Phong là tuyệt sẽ không để cho ngài lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Có một cái thanh âm vang lên, âm hiểm rào rạt, nghe vậy, chung quanh chúng cường giả âm thầm cuồng mắng, Lạc Nguyệt Phong cũng quá vô sỉ điểm, trước là muốn cưỡng bức Vũ Tiên Sinh. Sau đó thấy thanh niên này kia mới giựt mình thế, liền muốn đem chi chu sát, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng có nghĩ ra như vậy danh mục, thật là đem đen đều nói thành trắng. Rất nhiều người âm thầm cười nhạt, lại là không có lên tiếng. Chuyện này liên lụy, tính ra, mấy thế lực lớn, hiện tại tùy tiện mở miệng, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Thương Giản Nguyệt Cơ ngón tay ngọc bắn ra, trên lưng chuôi này hắc đao ra khỏi vỏ, nắm trong tay, nhất thời, ô quang đao khí sôi trào như thủy triều, phóng lên cao, giữa không trung, một đạo màu đen đao ảnh bay lên, cho dù ở trong đêm đen, cũng là rõ ràng có thể thấy được, thân đao rất nhỏ dài, nhưng lại là tản ra từng vòng ô quang gợn sóng. Tiện đà kịch liệt sôi trào, hiện ra đại dương mênh mông xu thế, mọi người tại đây đều là rung động, đã sớm nghe nói Tây Linh Giản gia vị này Minh Châu. Trời xanh đao cốt, chính là tuyệt thế đao đạo kỳ tài, không nghĩ tới đã trưởng thành tới mức như thế, buông thả đao thế, liền có thể cùng địa mạch lực tương hợp, chấn động thiên địa, thiên tư như vậy. Sợ rằng Lạc Nguyệt Đao Vương nhất mạch đệ nhất đảm nhận tổ sư cũng là không bằng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người liên tưởng đến rất nhiều. Lạc Nguyệt Phong như thế hành động, chỉ sợ cũng là không muốn Giản soái độc thương khỏi hẳn, để cho Giản gia hoàn toàn phát triển an toàn, không hổ là Tây Linh thế hệ trẻ đệ nhất đao tay. Đáng tiếc, không nói trước ngươi không có phần này thực lực, coi như là ngươi có thể cứu chữa người thực lực, cũng đã chậm. Một âm trầm thanh âm vang lên, kèm theo những lời này, giữa không trung, đạo kia đao mang hoàn toàn thành hình, hoàn toàn chuyển thành thực chất, giống như một thanh thực nguyệt loan đao, lóng lánh bầu trời đêm, để cho minh nguyệt thất sắc, cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Một đao kia, chém xuống, tốc độ thật nhanh, hư không lâm vào xé rách, trong khoảnh khắc, đã la chạm tại cái đó xiềng xích đại kén trên, ầm ầm trúng mục tiêu, đao khí lan tràn, cả quảng trường ra nẻ, nhất đao lưỡng đoạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.